Khi tiếng gõ cửa vang lên thì Tần Minh tự động ra mở cửa, khi nhìn thấy những người này thì trong lòng vô cùng rung động, hoảng sợ nghênh đón. Mạo muội đã quấy rầy, xin thứ lỗi. Cô gái mặc áo lam lễ phép chào hỏi, tuy không có thấy được chân dung do hào quang bao phủ thế nhưng âm thanh lại rất êm tai, bản thân cũng rất ôn nhu và không hề thất lễ. Thạch Hạo đứng dậy, thong dong đi tới, mỉm cười nói. Đường đi muôn lối, có khách tới chơi thì tất nhiên phải vui mừng rồi. Con cháu tinh anh của thượng giới có tới 6-7 người tiến vào chủ yếu là thiếu nữ, việc này khiến Tần Minh khiếp sợ bởi vì lão biết rõ khí phách của tiểu thạch chỉ sợ nó ngang nhiên cướp đoạt dân nữ, mặc kệ là tiên tử tiên giới. Bởi vì trước kia, nghe đồn sự mất tích của tiên tử bổ thiên giáo có liên quan tới nó. Cô gái mặc áo lam nhìn Thạch Hạo, sắc mặt có chút khác thường, trong con ngươi xinh đẹp ấy có hào quang lưu chuyển, nàng vô cùng giật mình, thiếu niên này tuổi tác tựa hồ chẳng hề lớn thế nhưng thực lực lại rất kinh người, mà tựa hồ tiềm năng vô tận có thể đang chờ khai phá. Xin mạo muội hỏi chút, Thạch huynh bao nhiêu tuổi rồi? Cô gái mặc áo lam vừa đẩy cửa vào đã biết tên của nó. 15, lời này vừa thốt ra khiến mấy cô gái giật mình, sóng mắt chuyển động, ai nấy đều nhìn chằm chằm nó. Một vài chàng trai ở trong khoang khách quý cùng với các cô gái kia tới hơi chậm, khi vừa bước vào thì cảm thấy vẻ khác thường, một trong số đó khẽ cười, nói. Đã gặp được kỳ tài rồi ư? Một thiếu nữ cười lớn trêu, nói. Có tiên tử muốn giáng xuống phàm trần rồi, muốn ở luôn hạ giới không đi nữa. Cách chương.